Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chém phong. Khí thế lẫm nhiên nhộn nhạo lên, không khí đều phảng phất hơi hơi ngưng trệ. Doberman không khỏi nghiêm sắc mặt, trước trong mắt hắn, Lauren mặc dù thiên phú thực lực không tệ, thậm chí có được đại tướng tiềm lực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sổ ưng. Cho dù cái này sổ ưng nanh vuốt vô cùng lợi nhuận, nhưng cũng không có bác kích lớn lên không hùng ưng khí thế. Vào giờ phút này vẫn không khỏi trịnh trọng lên. Xem ra, Lauren coi như vẫn chỉ là sổ ưng, cũng là kia loại có thể bay lượn lớn lên không sổ ưng, cũng đã không thể coi thường. Siêu, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, Lauren phản kích bắt đầu. Một kiếm chém ra. Kiếm khí chém xuống đồng thời, một đạo thao thiên hỏa diễm, trong nháy mắt triền nhiễu trên đó, hóa thành một thanh phảng phất có thể chảm thiên liệt địa hỏa diễm cự kiếm. Càn quét mà ra, Doberman không tránh không né, cho thấy bạo lực nhất phong cách chiến đấu. Soru, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, đột nhiên tới gần hỏa diễm cự kiếm. Thậm chí cũng có thể cảm ứng được hỏa diễm dũng động, dường như muốn đem đốt diệt. Doberman sắc mặt không thay đổi, hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém xuống. Suy, hàn mang nổ hiện tại, hỏa diễm cự kiếm toàn bộ trực tiếp bị một kiếm này chia ra làm hai. Kể cả bên trong ngưng luyện kiếm khí, cùng một chỗ bị Doberman chặt đứt. Ngay sau đó, giải tán thành tràn đầy thiên hỏa diễm, tùy ý lan tràn. Ngọn lửa này, không thể đánh lâu. Doberman thần sắc lạnh lẽo, hiển nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhanh chóng phân tích, phạm vi lớn ngọn lửa cao nhiệt độ. Đối với, đúng, thể lực trạng thái ảnh hưởng cực lớn. Cho dù là hắn đều không thể xem nhẹ. Cơ hồ ngay tại cái ý niệm này thoáng hiện lên chớp mắt, Doberman thân hình không ngừng, đi lên Soru liền nhằm phía Lauren. Định lấy cận chiến nhanh chóng đánh tan Lauren. Doberman so Onigumo cường quá nhiều, vậy mà gắng gượng trực tiếp đánh tan Lauren hỏa diễm thế công. Những ngọn lửa kia căn bản cũng không có tụ lại cơ hội. Bản bộ trung tướng không hổ là bản bộ trung tướng, khắp mọi mặt thực lực đều đủ để nghiền ép người bình thường. Mọi người thấy trong sân chiến đấu đều là tiếc cho than nhẹ. Bất quá ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Thực lực đạt tới bản bộ trung tướng một cấp này, cơ hồ đều tại mỗi người lĩnh vực đi tới người bình thường cực hạn. Rất khó tiến thêm một bước. Dù sao, tiến thêm một bước, nhưng chính là chuẩn đại tướng hàng ngũ. Cấp độ kia tồn tại, tại toàn bộ đại hải, đều là số không nhiều. Đếm kỹ đi xuống, mỗi một người đều là nổi tiếng nhân vật. Thiên Dạ Xoa Doflamingo, bất tử điểu Marco, bốn tướng tinh tam tai. Lấy Lauren thiên phú, nếu là tu luyện nữa mấy năm, kiếm thuật Haki tăng lên một chút, chỉ sợ Doberman liền không phải đối thủ. Xem ra, cái này cuối cùng cửa khẩu, cuối cùng là không người có thể qua. Cũng không biết tương lai có hay không sẽ xuất hiện càng biến thái nhân vật. Thông qua chiến thắng cái này bản bộ trung tướng trấn thủ cửa ải cuối cùng. Thế mà, cơ hồ ngay tại trung tướng môn, cảm thấy thắng bại đã phân thời điểm. Kinh biến nảy sinh, ngay tại Doberman vừa mới xông đến, định vận dụng cận chiến pháp, đem Lauren trực tiếp đánh tan thời điểm. Lauren đột nhiên đem mũi kiếm chỉ xéo hướng thiên. Ô hô, gió táp lượn lờ, đem Lauren thân ảnh che giấu đi, không nhìn rõ. Mà ở tất cả mọi người không thấy được trong hư không, một đạo sáng rực biết ánh sáng đột nhiên nổi lên, hổ linh, kiếm sĩ hổ hình thái. Trong chớp nhoáng này, một cổ trong chỗ u minh ra chỉ theo tới, tất cả phụ tại tinh dạ trên thân kiếm. Suy suy, trong phút chốc, trên trường kiếm chính là ánh sáng tăng mạnh, đâm nhãn quang mang, tựa như lại một vòng thái dương hạ xuống mặt đất. Kiếm mang điên cuồng lóe lên bên dưới. Không khí đều truyền tới một trận không chịu nổi chịu đựng xé âm thanh. Chém phong, thanh tú gương mặt bị ánh sáng phản xạ có chút trong suốt. Lauren sắc mặt bình tĩnh. Ngay sau đó chợt một kiếm vung lên. Ông, Không khí kịch liệt hỗn loạn. Một kiếm này còn chưa rơi xuống. Vẻ này kinh khủng phong mang ý. Lại đã để cho Doberman mặt liền biến sắc. Làm sao có thể? Doberman khó tin. Vừa mới dò xét tính trong chiến đấu. Lauren hiển nhiên đã dùng được phong hỏa song hệ kiếm ý lá bài tẩy. Nhưng là Lauren một kiếm này. Lại nếu so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Cái này phong mang. Phảng phất có thể đâm rách thương khung. Lộ ra một cổ ngạo nghễ bất khuất ý. Trong chỗ u minh. Phảng phất có một đôi thần linh như vậy con ngươi nhìn chăm chú hắn. Không chiến. Lại yếu ba phần. Bởi vì là chủ động vọt tới trước. Nghĩ phản ứng cũng là không kịp. Doberman chỉ có thể toàn lực ứng phó. Huy kiếm tiến lên đón. Đường Lauren kiếm rơi xuống chớp mắt. Một đạo sáng chói thuần túy kiếm khí. Phảng phất một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng bạch mang. Ầm ầm nện ở Doberman trong kiếm phong. Cho dù Doberman toàn lực ứng đối. Haki vũ trang triển nhiễu. Kiếm mang lóe lên. Nhưng lại như cũ. Bị Lauren chém phong. Gắng gượng đánh tan. Chém phong. Vốn là chém rách phong mang mà sống. Ầm. Mặt đất băng liệt. Hiện ra một đạo kinh khủng rãnh. Mà Doberman ở nơi này một kiếm bên dưới. Bị gắng gượng đánh lui mười mấy mét. Dưới chân mặt đất tất cả đều vỡ vụn. Có thể thấy Doberman rốt cuộc chịu đựng kinh khủng bực nào áp lực. Người vậy mà. Chấm ngoặc kép. Doberman liếc mắt trong kiếm phong lỗ hổng. Hai tay đều cảm thấy chút chết lặng ý. Không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Lauren. Hồn nhiên nghĩ không ra Lauren vẫn còn có như vậy kiếm thuật. Liền tại hạ một người trong nháy mắt. Lauren miệng góc khẽ giơ lên. Trở tay một kiếm vung ra. Nóng rực hỏa diễm bao phủ thượng thiên. Như thác nước vỡ nhảy mà xuống. Rõ ràng là hòa. Lại cho mọi người một loại thác nước như nước chảy nghiền ép cảm giác. Ngọn lửa này, thậm chí so với trước kia đối chiến Onigumo lúc, còn mạnh hơn nhiều. Tràn đầy thiên hỏa diễm, dường như muốn đem ngày không đều nhen nhóm. Phiền toái, Doberman mặt liền biến sắc. Lauren trước kiếm chiêu, quá mức ngoài dự đoán mọi người. Vì vậy hắn cũng không phải quá dám tùy tiện vọt tới trước. Chỉ có thể ánh mắt lóe lên, chờ cơ hội mà đợi. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Trên sân thế cục, hiển nhiên nghịch chuyển. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể để cho Lauren trong nháy mắt bộc phát ra đánh tan Doberman chảm kích. Kiếm chiêu sao? Không, không thể nào. Nào có kiếm chiêu có thể làm đến bước này? Chẳng lẽ là phong hệ kiếm ý tác dụng? Không biết, mọi người trố mắt nhìn nhau. Hơi kinh nghi, giờ khắc này, không chỉ là trung tướng môn khó tin. Ngay cả Aokiji Kizaru đám người đều tâm thần chấn động. Cho dù là tung hoành đại hải, gặp qua vô số kiếm hào cường người bọn họ đều chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy mạnh mẽ năng lực. Thần hồ kỳ thần căn bản là không có cách hiểu. Một bên ngủ gật gáp chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, hơi hơi híp con mắt nhìn Lauren sau lưng kia phiến hư không, phảng phất nhận ra được cái gì. Mặc dù không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng Gap lại có thể từ trong cảm nhận được một cổ mơ hồ uy hiếp cảm giác. Giống như là người bình thường đối mặt rừng rậm mãnh thú một dạng, một loại xuất phát từ bản năng kinh. Hãi, tiểu tử này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng năng lực? Ác ma quả thực, cái gì quả thực có thể làm đến bước này? Liên lụy đến linh hồn năng lực. Chấm ngoặc kép, Gap bình tĩnh lại tâm thần. Haki quan sát bập bềnh đi ra ngoài, nhưng thủy chung không cách nào thăm dò vẻ này uy hiếp nơi phát ra. A, thật là đáng sợ a. Xem ra chúng ta phải bị vượt qua á. Kizaru vẫn là một bộ đùa giọng, nhưng ở chàng ai cũng có thể từ trong cảm nhận được một cổ không tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Vượt qua đại tướng, bực nào không tưởng tượng nổi chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.